Tu chân giả tại dị thế tập 165, chương 1025, kịch chiến nguyên thần chỉ lực. Dưới sự thay đổi ráo riết của Nhạc Thành khi dùng lực lượng bản thể, sắc mặt của Mãn Trần Nhân càng lúc càng tái nhợt. Một đạo trưởng ấn đánh tới, hắn lại phun ra một ngụm máu. Ở lực lượng bản thể thì hắn căn bản không cách nào chống lại được Nhạc Thành. Vèo một tiếng, Nhạc Thành lúc này lại thu hồi hỗn nguyên chân thân, khôi phục bản thể. Sau lưng đã bố trí xong phòng đồi xí, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Không gian chi thân. Lúc này, thân hình của Nhạc Thành nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mà lúc này, Mãn Trần Nhân cũng đột nhiên cảm thấy hồi hộp. Giữa không trung như bị một mảng thần quang bao phủ. Nhận một quyền của ta đi. Trong sự kinh ngạc của Mãn Trần Nhân, thân ảnh của Nhạc Thành lại bất ngờ xuất hiện sau lưng hắn ta. Không tạo ra bất kỳ dao động không gian nào. Một quyền thôi động lực lượng thần thông trực tiếp đánh lên người Mãn Trần Nhân. Một quyền này tuy không phải thủ đoạn mạnh mẽ như phát thiền nhất kích và oanh thiền nhất kích, nhưng do được lực lượng thần thông thôi động, cộng thêm lúc này Nhạc Thành đã có tu vi thực lực cửu thiên huyền thiên nên là lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Thân hình của Mãn Trần Nhân lập tức lảo đảo, bị đánh bay mấy ngàn trượng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng lúc này, thân ảnh của Mãn Trần Nhân còn chưa kịp ổn định, thì Nhạc Thành đã xuất hiện sau lưng hắn ta, hệt như là quỷ dị. Giáng thêm một trường ngay vào sau lưng hắn. Phụt một tiếng, Mãn Trần Nhân tiếp tục phun ra một ngụm máu lớn, thân hình lùi lại hơn vạn trượng. Tới đây đi, ăn thêm một quyền của ta. Mà lúc này cơn ác mộng của Mãn Trần Nhân vẫn chưa kết thúc, thân ảnh của Nhạc Thành giống như bóng với hình, lại xuất hiện sau lưng của hắn ta. Cửu thiên thần hỏa thuẫn. Lúc này sau lưng Mãn Trần Nhân, nháy mắt xuất hiện một vách tường lửa khổng lồ kéo dài mấy vạn trượng. Ngọn lửa này vô cùng cường hãn, tạo thành một mảnh không gian gợn sóng. Bùm một tiếng, một quyền của Nhạc Thành mang theo một mảnh khí kình đánh mạnh lên vách tường này. Trên vách tường lửa lập tức xuất hiện một vết nứt, nhưng sau đó lập tức khôi phục. Đồng thời, một ngọn lửa ngập trời cũng trực tiếp phun về phía của Nhạc Thành. Đỉnh cấp tiên khí đỉnh phong. Nhạc Thành xa xăm sắc mặt, tiên khí của tên Mãn Trần Nhân này là đỉnh cấp tiên khí, loại phòng ngự. Thân ảnh nhanh mắt đã biến mất trong không gian. Không gian này đã hòa làm một thể với Nhạc Thành. Qua lại tự nhiên, không nơi nào là không đi được. Phá cho ta. Mà lúc này, Mãn Trần Nhân cũng đã lấy lại tinh thần. Hàng nguyệt kiếm trong tay lại mang theo kiếm quang khổng lồ trực tiếp chém xuống. Với thực lực của Mãn Trần Nhân này, đương nhiên là biết mình đã bị không gian thần thông của đối phương vây khốn. Chỉ cần chém rách không gian này thì mình sẽ không bị áp chế nữa. Dưới kiếm quang, pháp lực cuồn cuộn tỏa ra. Một cỗ khí tức bá đạo sắc bén chém thẳng xuống dưới. Kiếm quang nhanh chóng lóe lên rồi biến mất, giống như từng cơn sóng cồn vỗ mạnh lên không gian, va chạm với từng làn sóng không gian xung quanh. Khí huyết trong cơ thể Nhạc Thành cuộn trào, lực lượng của một kiếm này cũng đủ để khiến lục phủ ngũ tạng của Nhạc Thành chấn động. Khóe miệng trào ra một tia máu. Mãn Trần Nhân này có tu vi tiên quân sơ kỳ, khi liều mạng thật sự thì đúng là không dễ chọc chút nào. Này tiểu tử, đúng là ngươi rất mạnh, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có tu vi cửu thiên huyền tiên sơ kỳ mà thôi. Thực lực tùy mạnh, chắc lẽ cảnh giới của ngươi cũng mạnh được như vậy ư? Mãn Trần Nhân xé rách không gian của Nhạc Thành, quanh thân tỏa ra thần quang, nháy mắt đã bao phủ toàn thân của Nhạc Thành. Lúc này, giữa hai người bỗng có quang mang tỏa ra, hai người lăng không mà đứng, không động đậy được nữa. Nhưng thần quang quanh thân hai người đều lay động, nguyên thần chỉ được giao chiến, chết tiệt. Sắc mặt của Lang Lễ lập tức trở nên trầm trọng, không ngờ Mãn Trần Nhân này lại dùng nguyên thần chi lực để đe dọa chủ nhân. Nguyên thần chi lực của cựu thiên huyền tiên và nguyên thần chi lực của tiên quân tuyệt đối không cùng một đẳng cấp. Nhưng lúc này, hai người đang dùng nguyên thần giao chiến, người ngoài không thể hỗ trợ. Nếu có chút dị động nào thì cả hai người đều sẽ gặp nguy hiểm. Nên lúc này, Lang Lễ và đám người cựu U Song Ma, Lòng Cát Công Chúa, Xích Ngạo Tuyết cũng chỉ có thể đứng một bên lo lắng xuông mà thôi. Lúc này, trong một không gian quỷ dị khác, thân ảnh của Nhạc Thành và Mãn Trần Nhân đã xuất hiện. Thân ảnh hai người chỉ là hư ảo do nguyên thần ngưng tụ lại. Mãn Trần Nhân thấy không chiếm được ưu thế gì ở mặt lực lượng, chỉ có thể dùng nguyên thần công kích mà thôi. Mà đây chính là trong nguyên thần không gian của Nhạc Thành. Bất kỳ sự cố nào cũng có thể khiến Nhạc Thành không chết cũng bị trọng thương. Trong nguyên thần không gian, Mãn Trần Nhân cười lạnh một tiếng, lập tức hóa thành một con sói khổng lồ vô với phía của Nhạc Thành. Khí tức sắc bén từ trên giáng xuống, tất cả đều bắn về phía của Nhạc Thành. Thân sắc của Nhạc Thành trầm xuống, không dám chủ quan chút nào. Pháp quyết trong tay đánh ra, nguyên thần chi lực ngừng tụ thành một con hoàng kim cự long, nháy mắt lao tới. Ở nguyên thần chi lực, Nhạc Thành cũng không biết hiện tại nguyên thần chi lực của mình đã tới mức độ nào, nhưng lúc này cũng chỉ có thể cố gắng hết sức để ứng phó mà thôi. Cự lang và cự long nháy mắt va chạm với nhau, mặc dù động tĩnh không kinh thiên động địa như giao thủ ở bên ngoài, nhưng mức độ nguy hiểm lại lợi hại hơn gấp trăm lần. Hai cỗ lực lượng va chạm với nhau ở không gian khiến không gian rung chuyển kịch liệt. Nguyên thần chi lực mênh mông của hai người tuôn ra ào ạt, nhất thời không thể phân ra thắng thua. Ở nguyên thần chi lực, bản thân nguyên thần chi lực của Nhạc Thành đã vô cùng cường hãn, sau này lại được dùng những bảo vật quý hiếm như bàn đào, cố thần đan và hỗn độn tinh khí. Nguyên thần chi lực mạnh hơn những người có tu vi đồng cấp không biết bao nhiêu lần. Huống hồ gì lúc này còn có sinh mệnh thần thông treo chống tiêu hao nguyên thần chi lực. Lúc này gặp phải nguyên thần chi lực của cường giả tiên quân sơ kỳ thì vẫn có thể chống lại. Nếu đổi lại là cửu thiên huyền tiên sơ kỳ khác, e là vừa bắt đầu đã bị đánh chết từ lâu. Đây chính là khác biệt cảnh giới. Tiên quân và cửu thiên huyền tiên là hai trình độ khác hẳn nhau. Cũng đúng lúc này, nguyên thần chi lực của Mãn Trần Nhân nháy mắt hóa thành một cái lưới nguyên thần khổng lồ, ập thẳng về phía kim long thân thể do Nhạc Thành ngưng tụ mà thành. Cái lưỡi nguyên thần chộp xuống, Nhạc Thành nhất thời đương nhiên không thể thoát ra. Nguyên thần chi lực của Mãn Trần Nhân này cũng vô cùng cường hãn. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, thu hồi bản thể. Cùng lúc đó, trong tay đánh ra một đạo pháp quyết, một ngọn lửa hừng hực đột nhiên tuôn ra, gần như chỉ trong nháy mắt đã đốt cho cái võng nguyên thần quanh người biến thành đỏ rực. Từng luồng sương mù lững lờ lượn lượn bay lên trên. Ngọn lửa hừng hực tuôn ra từ trong thân thể của hắn, bảo vệ xung quanh thân hình do nguyên thần chi lực tạo thành. Ngọn lửa này đúng là tam vị chân hỏa. Tam vị chân hỏa này chính là khắc tinh của tất cả nguyên thần chi lực. Lúc này nguyên thần chi lực cũng đang ngừng tụ lại thành nhân hình một lần nữa, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào ngọn lửa quanh người của Nhạc Thành. Vừa rồi bị ngọn lửa này thiêu đốt đã khiến cho hắn bị thương. Tiểu tử, người chịu chết đi. Hiện tại không ai có thể cứu được người nữa đâu. Mãn Trần Nhân cười lạnh, quanh thân nhanh chóng hóa thành một dòng xoáy nguyên thần khổng lồ. Khí tức trong dòng xoáy khổng lồ này bùng lên dữ dội, khí tức vô cùng quỷ dị. Dòng xoáy đen kịt hệt như hắc động, nháy mắt chụp về phía của Nhạc Thành. Không xong rồi. Trong lòng của Nhạc Thành trầm xuống, thật sự không ngờ Mãn Trần Nhân này còn có thể có thủ đoạn như thế. Bị hắc động nguyên thần này tấn công, bản thân mình đã hoàn toàn bị nó bao trùm. Cửu thiên huyền tiên cũng chỉ là cửu thiên huyền tiên mà thôi. Thanh âm lạnh lùng của Mãn Trần Nhân truyền ra từ không gian hắc động kia. Sau đó hắc động nguyên thần kia đột nhiên rung chuyển dữ dội, tuôn ra lực hút khổng lồ. Ngay cả tam vị chân hỏa của Nhạc Thành lúc này cũng không thể tiếp xúc với nguyên thần của hắn. Đi chết đi. Bên trong hắc động nguyên thần, tiếng quát lạnh của Mãn Trần Nhân lại vang lên một lần nữa. Đồng thời trong hắc động nguyên thần này đột nhiên bắn ra vô số đạo cực quang hệt như lưỡi dao, nháy mắt bắn tới. Dưới cực quang kia, Nhạc Thành lập tức cảm nhận được khí tức tử vong tràn ngập. Cực quang này đúng là vô cùng khủng bố. Thần Đông Đỉnh. Lúc này Nhạc Thành lại cười lạnh. Thần Đông Đỉnh vẫn luôn ở trong não hải bảo vệ nguyên thần của hắn. Khi quyết định dùng nguyên thần chi lực liều mạng với Mãn Trần Nhân này, ngoại trừ Nhạc Thành khá tự tin vào nguyên thần chi lực của mình ra, thì còn là vì trong đầu hắn có Thần Đông Đỉnh. Một luồng thần quang nháy mắt xuất hiện quanh người của Nhạc Thành, sau đó bao phủ lấy Nhạc Thành. Vô số cực quang bắn tới, nhưng đã bị thần quang màu xanh ngăn cản, không thể tiến thêm nửa bước. Thần quang màu xanh này là một lá chắn vô cùng chắc chắn, mặc kệ cực quang tấn công cỡ nào cũng không thể làm nó suy chuyển mảy may. Thân hình của Nhạc Thành xuất hiện trong Thần Đông Đỉnh, trên mặt hiện lên một nụ cười quỷ dị, thấp giọng lẩm bẩm: Mãn Trần Nhân, hình như lần này là tự người muốn chết thì đúng hơn. Lời vừa dứt, Nhạc Thành lập tức đánh pháp quyết ra. Lúc này trên Thần Đông Đỉnh lại có tam vị chân hỏa nóng rực lan ra. Dưới nhiệt độ khủng bố tới cực hạn này, dù là những khí tức tử vong kia cũng không cách nào tới gần. Nhạc Thành đột nhiên nhắm mắt lại, nguyên thần chi lực mềm mông lập tức tuôn ra cuồn cuộn. Gần như chỉ vài giây thôi, tam vị chân hỏa trên Thần Đông Đỉnh đã lan ra che trời lấp đất. Bản thân tam vị chân hỏa đã vô cùng khủng bố, này được Thần Đông Đỉnh thôi động nên uy lực gần như tăng vọt gấp mấy lần. Tam vị chân hỏa giống như từng cơn sóng thần, hóa thành một biển lửa điên cuồng nuốt chửng tất cả. Dưới nhiệt độ đáng sợ này, cực quang cũng bị thiêu thành tro tàn. ngọn lửa lập tức lan tới gần. Hắc động nguyên thần đen kịt kia điên cuồng bốc cháy. Chết tiệt, đây là tam vị chân hỏa. Thần Đông Đỉnh, không ngờ ngươi lại có Thần Đông Đỉnh trong tay. Mãn Chân Nhân thét lớn, trong giọng nói tràn ngập sự sợ hãi. Tam vị chân hỏa, Thần Đông Đỉnh. Lúc này trong lòng hắn ta đã vô cùng kiêng kỵ. Người biết thì đã quá muộn rồi. Nhạc Thanh quát lớn, tam vị chân hỏa hóa thành một cự nhiên hỏa diễm cao hơn một vạn trượng. Thân hành vừa xuất hiện, một đạo quyền ấn khổng lồ mang theo ngọn lửa vô cùng khủng bố đã đánh lên hắc động nguyên thần. Trong thiên địa bỗng chốc như biến mất hết thanh âm, chỉ có nguyên thần trùng kích như thực chất kia. Theo sau là một quyền khủng bố giáng mạnh lên hắc động nguyên thần của Mãn Trần Nhân. Vụt một tiếng, Mãn Trần Nhân không có bất kỳ thời gian thi triển phòng ngự nào. Chỉ trong nháy mắt đã khôi phục nhân hình, sắc mặt tái nhợt, thân thể đang lơ lửng giữa không trung, ở bên ngoài của hắn đã bị chấn cho thất khiếu đổ máu, miệng điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi lớn. Lúc này nguyên thần của hắn đã bị trọng thương rồi. Xoẹt một tiếng, Mãn Trần Nhân nháy mắt biến mất trong không gian nguyên thần của Nhạc Thành. Nguyên thần bị trọng thương như thế, hắn căn bản không cách nào tiếp tục chịu đựng được nữa. Hiện tại chỉ có nước bỏ chạy trối chết mà thôi. Hắn thật sự không thể nào ngờ trong đầu của tên Nhạc Thành này lại có thượng cổ thần khí như Thần Đông Đỉnh bảo vệ cho nguyên thần. Gần như cùng lúc đó, hai mắt của Mãn Trần Nhân ở bên ngoài đột nhiên mở ra. Thần quang quanh người nhanh chóng thu lại, vội vàng bỏ chạy. Muốn chạy ư, muộn rồi. Đúng lúc này, thần quang của Nhạc Thành cũng thủ liễm, trong mắt bắn ra tình quang. Thời gian đảo lưu, Nhạc Thành quát nhẹ một tiếng, pháp quyết đánh ra. Mãn Trần Nhân đang bỏ chạy giữa không trung lại quay về trước mặt Nhạc Thành. Không gian bắt đầu đảo lưu. Đương nhiên đây cũng chỉ trong thời gian một hơi thở mà thôi. Chỉ trong nháy mắt, Mãn Trần Nhân đã thoát khỏi sự trói buộc của không gian, tiếp tục xuyên qua không gian, nhanh chóng bỏ chạy. Hãm tiên. Lúc này thân ảnh của Nhạc Thành cũng nháy mắt xuất hiện trước mặt Mãn Trần Nhân. Vừa xuất hiện thì trong tay đã cầm Hỗn Nguyên Trần Thần. Chiêu thứ ba Hãm Tiên trong Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết lập tức thi triển ra. Thiên địa nháy mắt biến sắc, kiếm ảnh vạn trượng xuất hiện trên không trung. Mỗi đạo kiếm quang đều mang theo một không gian đen kịt trút xuống. Những kiếm quang này hợp thành một kiếm động thật lớn. Kiếm động này trực tiếp hóa thành một cái hắc động. Xung quanh là kiếm quang âm trầm. Hắc động này giống như là một con mãnh thú khủng bố muốn thôn phệ thiên địa. Lúc này Nhạc Thành thi triển chiêu thứ ba trong Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết, uy lực lại càng mạnh hơn trước đây. Lúc trước tu vi thực lực của hắn vẫn chỉ là Đại La Kim Tiên, này đã là Cửu Thiên Huyền Tiên rồi. Cộng thêm Hiền Viên Kiếm là thần khí có lực công kích mạnh nhất trong thập đại thượng cổ thần khí, uy lực vô cùng sắc bén, khí thế hủy thiên diệt địa, khí tức đáng sợ lập tức tràn ngập khắp không gian, thực lực thật khủng khiếp. Những người đứng ở phía xa xa không khỏi hít sâu một hơi. Kiếm động ầm ầm xông tới, dường như tiếng vang đinh tai nhức óc, hư không nháy mắt đã hoàn toàn sụp đổ. Mọi người chỉ thấy vô số mảnh vỡ hư không bắn ra mà thôi. Trên bầu trời nơi kiếm động đi qua, không gian lập tức bị đánh tan, ánh sáng biến mất, hóa thành một mảnh đen kịt. Tất cả mọi người đều sợ hãi không thôi, bao gồm cả đám người Lang Lễ, Huyền Tiêu, Cửu U Song Ma. Những đám mây trên bầu trời cũng bị cuốn theo, sau đó bị đánh tan tác. Đùng một tiếng nổ trầm đục vang lên, thân thể Mãn Trần Nhân đột nhiên cứng đơ ra, mảnh vỡ hư không xung quanh đột nhiên biến mất để lộ ra thân thể bên trong. Trên người của hắn hình như không có vết thương gì, nhưng hai mắt đã trở nên trống rỗng, cứ như đột nhiên mất đi linh hồn vậy. Một tiếng rạn nứt giòn tan truyền ra. Cùng lúc đó, chỉ thấy trên người Mãn Chân Nhân xuất hiện từng vết nứt, lập tức hóa thành tro tàn ngay giữa không trung. Nguyên thần cũng hóa thành một mảnh hư vô. Pháp quyết trong tay Nhạc Thành đánh ra, dường như thu được một chiếc nhẫn trữ vật giới chỉ vào trong tay. Lúc này sắc mặt của hắn cũng trở nên tái nhợt. Để giết chết Mãn Chân Nhân này, dù có sinh mệnh thần thông đi chăng nữa, thì bản thân hắn cũng suýt chịu không nổi. Mãn Trần Nhân bị giết chết, xung quanh lập tức im lặng như tờ, đến tiếng hít thở cũng không có. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Nhạc Thành. Tu vi Cửu Thiên Huyền Tiên lại giết chết một cường giả tiên quân sơ kỳ, trình độ tiên quân trong khắp thiên ma giới cũng là xem như cường giả một phương, bây giờ lại bị một tu vi giả Cửu Thiên Huyền Tiên giết chết như thế. Dường như mọi người đều không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng tất cả lại vô cùng chân thật. Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không phải là giả dối. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đến ngày càng nguyên thần của Mãn Trần Nhân cũng chưa kịp chạy thoát, Linh Viên cũng kinh ngạc nhìn sư phụ của mình, trong mắt đầy vẻ sùng bái và kích động. Cả đám lão ma trong Hạo Thiên Môn đều kích động tới mức run lên. Chỉ với 1.000 năm thôi mà, không ngờ thực lực của môn chủ lại mạnh tới cỡ này. Giết chết cường giả tiền quân cũng không phải nói chơi. Lăng Lễ lúc này cũng trăm lời khó nói. Thực lực của chủ nhân bây giờ còn cường hãn hơn lão chủ nhân thời kỳ toàn thịnh rất là nhiều. Không bao lâu nữa là có thể trả được mối thù của lão chủ nhân rồi. Mà lúc này các đệ tử mới gia nhập Hạo Thiên Môn, bao gồm cả một số cường giả trình độ cửu thiên huyền tiên, cũng hoảng sợ nhìn chăm chăm vào Nhạc Thành. Bọn họ chỉ nghe đồn về thực lực của Nhạc Thành và Hạo Thiên Môn không tầm thường nên mới tới đây tìm nơi nương tựa mà thôi. Nay tận mắt nhìn thấy thực lực của Nhạc Thành, trong lòng không khỏi hít sâu một hơi. Chẳng trách mấy lão ma như cựu U Song Ma đều tâm phục khẩu phục vị môn chủ này, từ tận đáy lòng bắt đầu tràn ngập tôn kính đối với Nhạc Thành. Người của thiên đình không có việc gì khác thì mau cút đi. Từ nay về sau, ở Thanh Hoa Thành này, người của thiên đình không có sự đồng ý của Hạo Thiên Môn mà dám tự ý tiến vào Thanh Hoa Thành thì giết hết, không tha một đứa nào. Nhạc Thành lạnh lùng nói giữa không trung, thanh âm xuyên qua không gian vô tận. Giết chết 3 cường giả, Nhạc Thành cũng lười động thủ tiếp với người của thiên đình nữa. Đi đi, mau đi thôi. Người của thiên đình lấy lại tinh thần, dưới sự dẫn dắt của hán tử, cựu thiên huyền tiên sơ kỳ còn lại, nháy mắt đã vội vàng bỏ chạy mất dép, không dám quay đầu nhìn lại. Tất cả người trong Thanh Hoa Thành nghe đây, từ nay về sau, Thanh Hoa Thành sẽ thuộc về Hạo Thiên Môn. Trong Thanh Hoa Thành, ma đạo, yêu đạo, tiên đạo đều có thể ở lại, nhưng trật tự khác không hề thay đổi. Kể từ nay thì Thanh Hoa Thành sẽ do Hạo Thiên Môn tiếp quản, kẻ nào dám tới gây sự, giết chết không tha. Thanh âm của Nhạc Thành vang vọng khắp cả Thanh Hoa Thành. 5 ngày sau, trong đại điện Hạo Thiên Môn, Nhạc Thành gọi đám người Lang Nguyên và các ma vương tới. Đại sư huynh, nhị sư huynh, 2 người cầm tiên linh cầu này và Hạo Nguyệt kiếm này để mà luyện hóa đi. Tam sư tỷ, lần sau có thần khí thích hợp thì ta sẽ tìm cho ngươi. Trong đại điện Hạo Thiên Môn, Nhạc Thành giao mấy món thần khí lấy được mấy ngày trước cho Hỏa Vân Thượng Nhân và Tần Lĩnh. Mặc dù 2 người kia chỉ có tu vi thực lực Đại La Kim Tiên, nhưng vẫn là sư huynh của mình. Đám người Cửu U Song Ma và Diễm Ma cũng có thần khí cả rồi. Nhạc Thành luôn muốn tìm một món thần khí mới cho 3 vị sư huynh sư tỷ của mình. Đa tạ môn chủ. Hỏa Vân Thượng Nhân và Truyền Nguyệt Đạo Nhân lập tức kích động vô cùng. Đây chính là thần khí đấy. Trong tiền ma giới, có biết bao nhiêu người khao khát có được thần khí. Bọn họ đã muốn có một món thần khí từ lâu rồi, nhưng biết rõ thực lực của mình còn chưa đủ. Nên khi thấy đám người Cửu U Song Ma, Liệt Hỏa Ma Vương có thần khí thì cũng không hề ghen tị gì. Trên người bọn họ cũng có không ít đỉnh cấp tiên khí rồi. Nhưng bây giờ có được một món thần khí, kích động cũng là chuyện bình thường thôi. Thấy Hỏa Vân Thượng Nhân và Truyền Nguyệt Đạo Nhân có được thần khí, tất cả mọi người đều hâm mộ không thôi. Nhưng mọi người đều biết 2 người này chính là sư huynh của môn chủ. Nhận được một món thần khí cũng là chuyện đương nhiên. Môn chủ, mọi thứ cần thiết cơ bản đều đã sắp xếp xong xuôi. Người của thiên đình và tất cả mọi thứ có liên quan tới thiên đình đều đã bị đuổi ra khỏi Thanh Hoa Thành. Kẻ nên giết cả dọa khỉ cũng đã giết cả rồi. Hỏa Vân Thượng Nhân Lang Nguyên kịch động nói với Nhạc Thành. Sư huynh, truyền tống trận không có vấn đề gì đấy chứ? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Nhạc Thành cũng không để ý Thanh Hoa Thành cho lắm. Cố ý muốn chiếm Thanh Hoa Thành là vì Nhạc Thành muốn dùng truyền tống trận trong Thanh Hoa Thành miễn phí mà thôi. Truyền tống trận là bảo vật vờ vét của cải. Một lần truyền tống bình thường cũng tốn cả vạn tinh thạch. Mỗi ngày có biết bao nhiêu người truyền tống đi. Lúc trước, khi Nhạc Thành từ Cực Lạc Thành đi tới Thanh Hoa Thành thì đã nảy sinh hứng thú với cái truyền tống trận đó. Không thành vấn đề. Hiện tại truyền tống trận do Thị Huyết Ma Vương trông coi. Tất cả mọi thứ trong thành vẫn giống như trước. Lam Nguyên trả lời. Từ nay về sau, người trong liên minh tiền đạo dùng truyền tống trận thì cứ thu tinh thạch như cũ. Đệ tử Hạo Thiên Môn thì không cần thu. Những cửa tiệm thu linh thạch trong thành, tất cả đều giảm phần nửa. Nhạc Thành cất tiếng nói. Biết rồi, ta sẽ đi sắp xếp ngay đây. Lang Nguyên đáp lời, sau đó lập tức rời khỏi đại điện để sắp xếp công việc. Mấy ngày nay Lang Nguyên là người bận rộn nhất. Hạo Thiên Môn chiếm Thanh Hoa Thành này. Đệ tử của Hạo Thiên Môn mấy hôm nay cũng kích động không thôi. Mà người đang muốn gia nhập vào Hạo Thiên Môn thì càng lúc càng nhiều. Mỗi ngày đều có mấy trăm người chờ gia nhập Hạo Thiên Môn. Nhưng hiện tại gia nhập Hạo Thiên Môn rất là khó khăn. Mỗi ngày có vài người gia nhập được đã là tốt lắm rồi. U hồn ma, trong khoảng thời gian này, như Kỳ Sơn Thất Ma các người và Tí Huyết Ma Vương trấn thủ Thanh Hoa Thành vậy, đề phòng Thiên Đình tới đây tìm phiền phức. Nhạc Thành nói với đại ma trong Cửu U Song Ma, lần này chiếm Thanh Hoa Thành, Nhạc Thành biết rõ Thiên Đình nhất định sẽ không bỏ qua như thế. Nói không chừng không bao lâu nữa sẽ phái người tới đối phó với Hạo Thiên Môn. Dù sao đây cũng liên quan tới thể diện của Thiên Đình. Chỉ là hiện tại, Liên Minh Tiên Đạo đang kịch chiến với người của Liên Minh Ma Đạo. Hồng hoang chiến trường như vậy, Nhạc Thành không sợ Thiên Đình. Về phần cường giả Thiên Đình, phòng chừng cũng sẽ không dám ra tay với hắn. Có giáo chỉ Kim Mẫu và Xiển Giáo ở đây, chắc hẳn những cường giả kia cũng sẽ cố kỵ. Trong lòng Nhạc Thành cũng hiểu rõ, thực lực của mình hiện tại vẫn chưa có đủ. Nếu muốn chính thức không còn phiền toái gì, thì phải tới trình độ như Sư Mẫu, giao chỉ Kim Mẫu mới được. Nên trình độ như Sư Mẫu, thì Thiên Đình cũng sẽ không dám đến trêu chọc. Nên bây giờ, mình phải cố gắng tiếp tục để cao thực lực mới được. Chỉ khi thực lực của mình mạnh hơn, thì mới có thể bảo vệ được tất thảy. Vâng, thưa môn chủ. U hồn ma gật đầu đáp, mọi người giải tán. Nhạc Thành và đám người lang lễ, Long các công chúa, Xích Ngạo Tuyết, Thanh Đồng, Linh Viên, Huyền Yêu và Diễm Ma, Thú Ma, Vạn Biến Thiền Ma, Truyền Nguyện Đạo Nhân là sát tiền tử thì ở lại đại điện. Chủ nhân à, không biết khi nào thì Trần Vũ Đại Đế mới tới, chúng ta có thể đi tìm Hỗn Thế Ma Vương rồi. Làng lễ cất tiếng hỏi. Này Nhạc Thành huynh đệ, Hỗn Thế Ma Vương kia thì hai người chúng ta liên thủ là đủ rồi. Ta không tin một tên Hỗn Thế Ma Vương lại mạnh tới như vậy. Huyền Tiêu lơ đễnh nói với Nhạc Thành, hắn không thèm để Hỗn Thế Ma Vương vào trong mắt. Hỗn Thế Ma Vương thì dễ đối phó rồi, nhưng thánh nhân chi lực trên người hắn lại khó đối phó. Nhạc Thành cười nhạt một tiếng rồi nói, nếu trên người Hỗn Thế Ma Vương không có thánh nhân chỉ lực, thì hắn cũng không cần kiêng kỵ gì cả. Chuyện này, cả Lang Đế và Huyền Tiêu đều nghẹn họng. Thánh nhân chi lực kia, đến cả Huyền Tiêu cũng phải kiêng kỵ. Thánh nhân chi lực quá cường hãn, cường giả tiên quân hậu kỳ cũng không thể chống lại được Nhạc Thành. Nhạc Thành, thánh nhân chi lực này thì nhờ cha của ta nghĩ cách đã, ta cũng lâu rồi chưa trở về nhà. Hai ngày này cũng nên quay về thăm nhà thôi. Xích Ngạo Tuyết nói với Nhạc Thành một câu. Đã 1000 năm rồi chưa quay trở về, trong lòng của Xích Ngạo Tuyết cũng hơi nhớ phụ thân của mình. Đây là lần đầu tiên nàng đi ra ngoài lâu như thế mà không quay về. Vậy cũng tốt, ta và nàng cùng quay về một chuyến. Nhạc Thành nói với Xích Ngạo Tuyết, muốn nhờ nhạc phụ hỗ trợ thì mình phải tự đi một chuyến mới được. Hơn nữa đứa con rể như mình cũng nên tới bái phòng Thái Hoa Sơn một chuyến mới được. Được rồi, Xích Ngạo Tuyết nhẹ giọng đáp một tiếng, xấu hổ nhìn thoáng qua Nhạc Thành. Đây cũng là lần đầu tiên Nhạc Thành tới Thái Hoa Sơn, mặc dù phụ thân đã đồng ý cho bọn họ qua lại, nhưng lần này về thăm lại có ý nghĩa khác. Sáng hôm sau, mấy đạo thân ảnh đi tới truyền tống trận trong Thanh Hoa Thành, đúng là bảy người Nhạc Thành. Linh Viên, Thanh Đồng, Xích Ngạo Tuyết, cho đến mấy ngày sau đó, trong Cực Lạc Thành, bảy đạo thân ảnh nhanh chóng xẹt qua giữa không trung, đúng là đám người Nhạc Thành rồi. Trên Thái Hoa Sơn, một đạo khí tức cường hãn đột nhiên tuôn trào, tràn ngập trong phạm vi mấy ngàn vạn dặm. Khí tức cường hãn khiến cho phòng vần biến sắc, từng làn sóng không gian lan ra. Ngạo Tuyết, phụ thân của nàng đột phá Cửu Thiên Huyền Tiên rồi. Trên không trung, Nhạc Thành lăng không mà đứng, thần niệm thăm dò tới Thái Hoa Sơn. Cảm ứng được khí tức thì đúng là Xích Tinh Tử đang đi tới bước cuối cùng, đột phá Đại La Kim Tiên hậu kỳ để lên tới Cửu Thiên Huyền Tiên. Nhưng điều khiến Nhạc Thành lấy làm lạ chính là động tĩnh khi nhạc phụ Xích Tinh Tử đột phá Cửu Thiên Huyền Tiên không hề nhỏ. Mạnh hơn tu vi giả từ Đại La Kim Tiên hậu kỳ đột phá tới Cửu Thiên Huyền Tiên sơ kỳ gấp 10 lần. Không có gì lạ đâu, phụ thần đã có thể đột phá từ lâu rồi, nhưng chẳng qua đã cố gắng áp chế mà thôi, chắc là hiện tại không cách nào áp chế được nữa nên mới đột phá đấy. Xích Ngạo Tuyết không hề kinh ngạc, bình tĩnh trả lời Nhạc Thành. Cố ý áp chế không đột phá ư? Nhạc Thành nghi hoặc không thôi, đúng là chưa từng nghe nói có người cố ý không đột phá bao giờ. Nhạc Thành huynh đệ, chuyện này không có gì lạ cả. Đây là hậu đích bạc phát. Xích Tinh Tử đạo hữu cố ý không đột phá, chính là hy vọng lĩnh ngộ được nhiều hơn khi ở Đại La Kim Tiên. Vậy thì khi lên tới tu vi Cửu Thiên Huyền Tiên, thực lực sẽ mạnh hơn những kẻ đồng cấp rất nhiều. Có thể áp chế không đột phá càng lâu, thì chứng minh thực lực sau khi đột phá sẽ càng mạnh. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Huyền Tiêu nhẹ nhàng nói với Nhạc Thành một câu, hậu tích bạc phát. Lúc này Nhạc Thành mới hiểu ra, trong đồng cấp tu vi, ngoài trừ khác biệt về thần khí, tiền khí, lực lượng của bản thể có cao có thấp, thì còn phải xem lĩnh ngộ tới trình độ nào nữa. Thực lực của mình bây giờ cũng mạnh hơn người có tu vi đồng cấp, hơn nữa bởi vì do lĩnh ngộ cũng mạnh hơn người có tu vi đồng cấp. Nếu loại trừ các loại thần thông, tiên khí ra, thì thực lực bản thể của mình không khác gì những người đồng cấp cả, căn bản không có bất kỳ ưu thế nào hết. Nhạc Thành lập tức mỉm cười, đệ tử thân truyền của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng thực lực ở tiên ma giới lại không phải cường giả hàng đầu. Điều này vốn đã là chuyện khiến người khác khó hiểu rồi. Đặc biệt là hai người Xích Tinh Tử và Hoàng Long Đạo Nhân lại vẫn chỉ là Đại La Kim Tiên. Nhưng bản thân Nguyên Thủy Thiên Tôn lại vô cùng yêu thương Xích Tinh Tử. Này xem ra không phải vì thực lực của đám người Xích Tinh Tử thấp, mà là họ không muốn đột phá mà thôi. Căn bản cũng không ai dám trêu chọc tới bọn họ, nên cũng chẳng sốt ruột đột phá làm chi. Bằng không, dựa theo bản lĩnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn, muốn giúp đầu đệ của mình đột phá là chuyện vô cùng dễ dàng. Cũng giống như lòng cát công chúa vậy, đến nay vẫn là tu vi thực lực Đại La Kim Tiên. Giao Chỉ Kim Mẫu cũng không cố ý trợ giúp lòng cát công chúa đột phá gì hết, chỉ để lòng cát công chúa lĩnh ngộ nhiều hơn, để bản thân lòng cát công chúa khổ tu đột phá, hậu tích bạc phát, đi theo con đường có thể lập địa thành thánh. Có siêu cấp cường giả đứng sau lưng, bọn họ đương nhiên hiểu rõ phải tu luyện thế nào mới có hiệu quả cao nhất. Bản thân của mình tu luyện tại Huyền Thiên Nội Lục cũng như vậy. Có đan dược cũng không dám dùng, vì biết rõ đan dược ít nhiều gì sẽ ảnh hưởng tới việc tu luyện sau này. Làm vậy hoàn toàn là đốt cháy giai đoạn, căn cơ không ổn định, sau này khó mà thành tựu cao được. E là mấy người Xích Tinh Tử và Hoàng Long Đạo Nhân cũng nghĩ như thế, chỉ làm theo tuần tự, đi con đường lĩnh ngộ đại đạo. Tu vi thực lực đều không quan trọng lắm, chỉ cần tu luyện từng bước một. Sao các ngươi còn chưa lên đây? Trong lúc Nhạc Thành đang trầm tư, thì thanh âm của Xích Tinh Tử đã truyền tới. Xích Tinh Tử dùng thần niệm thăm dò, nên đã biết mấy người Nhạc Thành tới Cực Lạc Thành rồi. Chúng ta đi thôi. Nhạc Thành nói xong thì lập tức tung người đi tới Thái Hoa Sơn. Lần này tới là để xem nhạc phụ có thể giúp mình xử lý thánh nhân chi lực hay không. Theo như Nhạc Thành biết, lúc ở Hồng Hoang chiến trường, nhạc phụ đã dùng thánh nhân chi lực trên người của mình. Không biết trên người của nhạc phụ còn có thánh nhân chi lực hay là không. Nếu có thì chắc là vấn đề sẽ dễ dàng giải quyết rồi. Trên không trung Thái Hoa Sơn, lúc mấy người Nhạc Thành lên tới thì đã có hơn 10 đạo thân ảnh từ xa đứng chờ. Một cỗ khí thế cường hãn ập tới. Người tới đều không phải kẻ yếu, thực lực thấp nhất cũng là Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Sư muội, sao bây giờ mới trở về? Ta đã tới Thái Hoa Sơn hơn 3 tháng rồi, đang muốn tìm muội đây. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh mặc hoàng bào đứng đầu đột nhiên bay tới. Sau lưng có 7 hán tử trung niên có bộ dạng kỳ lạ đi theo. Người kia tướng mạo thanh tú, nhìn thoáng qua thì đúng là bất phàm. Khí tức toàn thân cao vút, giống như đang cố ý khoe khoang tu vi thực lực tiền quân sơ kỳ cường hãn của mình vậy. Sư huynh, sao huynh lại tới đây? Nhìn thấy người này, vẻ mặt của Xích Ngạo Tuyết lập tức thay đổi, không khỏi dựa sát vào Nhạc Thành hơn. Nhạc Thành cũng lấy làm kinh ngạc. Nhạc Thành đã biết thân phận của người này chính là Thanh Nguyên Diệu Đạo Nhân Trần Quân. Sau này, bị Thiên Đình phong làm Chiêu Huệ Hiền Thánh Nhân Hữu Vương, chính là một trong những thiên tướng mạnh nhất của Thiên Đình, tên là Dương Tiễn. Dương Tiễn này là đại đệ tử của Ngọc Đỉnh Chân Nhân, ngoại hiệu Nhị Lang Thần, lại là cháu gọi Ngọc Đế là Cữu Cữu, em họ của Thất Tiên Nữ, thủ hạ Mai Sơn Lục Quái và Tọa Kỵ Hào Thiên Khuyển đều có lực lượng cường hãn. Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao trong tay của chính là thần khí với thượng cổ thần khí, uy lực vô biên. Đồng thời, thứ hắn mặc chính là Bát Trảo Long Văn Hoàng Bào, thần khí phòng ngự, đồng cấp căn bản không thể nào tổn thương được hắn mảy may. Ngoài ra, hắn còn có địch cấp tiên khí Khai Sơn Phổ, Ngân Đạm Kim Cung, Trảm Ma Kiếm, Phượng Yêu Tỏa, Chiếu Yêu Kính. Dương Tiễn này tuyệt đối là một kẻ cực kỳ khó dây dưa. Nhạc Thành cũng rất nghi hoặc. Ngọc Đỉnh Chân Nhân mới chỉ có tu vi thực lực cửu thiên huyền tiên sơ kỳ mà thôi. Đồ đệ đã là tiên quân sơ kỳ rồi. Như thế khiến người khác lấy làm lạ. Tại sao thực lực của đệ tử lại còn mạnh hơn sư phụ? Nhưng nếu động thủ thật thì ai thắng ai thua còn chưa nói chắc được. 3 tháng trước ta tới đây, vừa trở về từ Hồng Hoang chiến trường nên muốn tới thăm muội rồi mới quay về. Lâu ngày không gặp, muội đúng là càng ngày càng xinh đẹp. Dương Tiễn nói với Xích Ngạo Tuyết, căn bản không xem Nhạc Thành ra cái gì. Nhạc Thành xa sầm mặt, hắn nhận ra dường như tên Dương Tiễn kia tới vì Xích Ngạo Tuyết, chẳng lẽ là tình địch của mình ư? Đúng rồi sư huynh, đây là Nhạc Thành, phu quân của ta. Dịch Ngạo Tuyết kéo tay Nhạc Thành, nói với Dương Tiễn. Phu quân ư, sư muội à, hai người còn chưa chính thức lập gia đình cơ mà. Lần này ta đưa mẫu thân của ta theo, chính là muốn cầu hôn muội. Mẫu thân của ta đang bàn chuyện cùng sư bá. Dương Tiễn thản nhiên nhìn Nhạc Thành một cái, sau đó vui vẻ nói với Dịch Ngạo Tuyết, căn bản không xem Nhạc Thành ra cái gì. Cái gì? Dịch Ngạo Tuyết vô cùng kinh ngạc, đồng thời đám người Huyền Tiêu, Làng Lễ, Lòng Các công chúa, Thanh Đồng đều há hốc miệng mồm. Trong lòng của Nhạc Thành cũng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ lần này mình tới Thái Hoa Sơn lại gặp phải chuyện thế này. Ngay cả nữ nhân của mình mà cũng có kẻ dám ngấp nghé à? Trong mắt Nhạc Thành lóe lên một tia sáng lạnh. Ngạo Tuyết, chúng ta lên núi thôi. Nhạc Thành cũng không để ý tới Dương Tiễn kia, cứ lên Thái Hoa Sơn trước rồi nói sau. Thái Hoa Sơn sao lại là nơi ngươi muốn vào là vào? Một tiếng quát lạnh vang lên. Nhạc Thành vừa định lên núi thì Dương Tiễn đã tới trước mặt Nhạc Thành, lạnh lùng quát lớn, hai mắt nhìn thẳng vào Nhạc Thành. Người còn có việc gì? Nhạc Thành nhìn Dương Tiễn ở trước mặt, trên mặt không có biểu tình gì khác, trong lòng bắt đầu tràn ngập một tia lạnh ý. Người chính là Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành có đúng không? Đáng tiếc lần trước ta không tới giao trì, mà không sao có thể để cho người lớn lối kiêu ngạo được. Đừng tưởng rằng có giao trì Kim Mẫu làm chỗ dựa thì có thể muốn làm gì thì làm. Dương Tiễn lạnh lùng nói, khinh khỉnh liếc mắt nhìn Nhạc Thành một cái. Chương 1026, chó giữ cửa, người muốn chết à? Sư huynh, người có ý gì? Đây là Thái Hoa Sơn, chứ không phải quán giang khẩu của ngươi. Dịch Ngạo Tuyết lập tức đến trước người của Nhạc Thành, trong đôi mắt đẹp hiện lên sự tức giận. Dương Tiễn, người nghĩ mình là cháu trai của Ngọc Đế là rất tài giỏi phải không? Long Cát công chúa cũng lạnh lùng lên tiếng. Dương Tiễn này lại dám nói đến mẫu thân của mình, đúng là quá kiêu ngạo mà. Dương Tiễn, nếu người khung phục thì chúng ta có thể đọ sức, nhưng đây không phải chỗ thích hợp. Nhạc Thành lạnh nhạt nói, sau đó thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Đến khi Nhạc Thành xuất hiện lại, đã là ở phía sau Dương Tiễn. Hắn thi triển không gian xuyên qua, trong khi Dương Tiễn đang không đề phòng cũng không phải chuyện khó gì. Chúng ta đi thôi. Nhạc Thành nói với Dịch Ngạo Tuyết và Long Cát công chúa. Dương Tiễn, Huyền Tiêu lạnh lùng liếc nhìn Dương Tiễn một cái, rồi thản nhiên đi qua Dương Tiễn với đám người Làng Lễ. Đứng lại, chủ nhân của ta vẫn chưa cho các ngươi đi, người phải ở lại đây. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có 7 bóng người nhanh chóng như tia chớp xuất hiện trước người Nhạc Thành. Đây chính là 7 người bên cạnh Dương Tiễn. Người vừa nói chính là một hán tử mặc hắc y, hai mắt lạnh lẽo tàn độc, yêu khí quanh người rung động, tu vi thực lực đã đạt tới cửu thiên hỗn nguyên yêu trung kỳ. Chó ngoan sẽ không cản đường. Nhạc Thành hờ hững nói một câu, bản thể của hắc y hán tử này chỉ là hạo thiên khuyển mà thôi. 6 người còn lại đều là tu vi thực lực cửu thiên huyền tiên trung kỳ, chính là Mai Sơn lục quái. Người vừa nói cái gì? Hạo thiên khuyển lập tức nổi giận, yêu khí xung quanh đột nhiên run lên, hơi thở lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Nhạc Thành. Chỉ là một con chó giữ cửa mà cũng dám kiêu ngạo trước mặt lão ba của ta, người muốn chết sao? Chó giữ cửa, người muốn chết à? Một con chó giữ cửa nhỏ nhỏ, đi chết đi. Đúng vào lúc này, tiếng gầm gừ vang tận trời cao. Ba người Thanh Đồng, Đình Viên, Làng Lễ lập tức ngẩng đầu thét lớn, rồi sau đó hóa thành bản thể khổng lồ cao mấy vạn thước, trực tiếp bóp nát từng mảnh hư không. Ba người biến thành bản thể, thân hình cộng lại thì đã là hơn 18 vạn thước. Ba người không hề nhẫn nhịn mà trực tiếp hùng hằng nhào về phía Hào Thiên Khuyển. Yêu khí tràn ngập không trung, mênh mông đè ép hư không. Theo ba bản thể bạo ngược, mọi người xung quanh cũng lập tức lùi lại. Hào Thiên Khuyển chỉ là thân thể tiên thú bình thường, có thể tu luyện đến trình độ bây giờ cũng không dễ dàng gì. Mà Thanh Đồng chính là thượng cổ thần thú, Linh Viên là hỗn độn dị thú, cả Lang Lễ cũng là thân thể tiền thú. Ba loại khí tức cường hãn đột nhiên áp chế lên người của hắn ta. Khí tức của Linh Viên và Thanh Đồng trong đó đã áp chế hắn ta đến không thể thở nổi. Về tu vi thực lực, Lang Lễ cũng có thể cắt cao ngăn chặn hắn ta. Thượng cổ thần thú, hỗn độn dị thú, trời ơi! Xa xa, một đám đại la kim tiên đã bị dọa đến trợn mắt, há hốc mồm. Lúc này Hào Thiên Khuyển cũng chỉ có thể biến ra bản thể. Thân hình khổng lồ không kém Thanh Đồng, chỉ là khí tức yếu hơn rất nhiều. Chết tiệt, lui về sau. Sắc mặt của 6 người Mai Sơn lục quái lúc này đã biến đổi, vội vàng tung thủ ấn trong tay ra. 6 người liên thủ lại với nhau, có ý đồ ngăn cản đám người Lang Lễ. Sắc mặt của Dương Tiễn lập tức tối sầm xuống. Khí tức quanh người đột nhiên tăng vọt lên. Một cái tam tiên lưỡng nhận thương ở trong tay xuất ra, khí tức kinh động thiên địa, thân hình lơ lửng giữa không trung, bộ hoàng bào với hòa văn bát trảo lòng lòng ở trên người bay theo gió. Rồi hắn ta lập tức nhào về phía của Lang Lễ. Dương Tiễn, người ở lại cho ta. Một thân ảnh màu trắng khẽ quát lên, rồi nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Dương Tiễn. Luận về tốc độ, Huyền Tiêu không hề sợ. Lúc này hỏa diễm quanh người Huyền Tiêu cháy hừng hực trên bầu trời, giống như một đám hỏa vân đỏ rực. Khắp xung quanh đều đỏ rực một màu đỏ thẫm. Hắn ta tung pháp quyết ra, tay phải vươn tay, nằm ngón tay mở ra rồi nhẹ nhàng nắm chặt lại. Liên tục có từng hỏa diễm quyền gầm gừ bốc lên, lập tức xoay tròn, hóa thành một con hỏa diễm cự thú dữ tợn nhào về phía của Dương Tiễn. Ngọn lửa này chính là Huyền Phong chi hỏa, uy lực không kém tam vị chân hỏa, uy lực ngập trời rồi bao vây Dương Tiễn chặt chẽ không khe hở. Mai Sơn lục quái, người trả lại cho ta. Trong mắt của Nhạc Thành dâng lên ý lạnh, lập tức thi triển thân hình khổng lồ của Hỗn Nguyên chân thần ra. Khí tức hắn tăng vọt, đấu thiên trưởng trong lực lượng thần thông cũng đồng thời bao phủ ba người Mai Sơn lục quái. Một đạo trưởng ấn khổng lồ muốn che lấp thiên địa từ trên cao rơi xuống. Trưởng ấn khổng lồ kéo theo cỗ kình lực cực lớn, làm cho không gian chấn động liên tục không ngừng khuếch tán ra. Trong khoảng thời gian ngắn, không gian giống như sắp bị hủy diệt. Loại thực lực này quả là kinh khủng. Nhạc Thành đã bất động thì thôi, nhưng một khi đã ra tay thì sẽ kinh thiên động địa. Khí thế như lôi đình, trong lòng của hắn nổi lên sát ý. Dương Tiễn mà lại dám động vào nữ nhân của mình thì sao có thể buông tha được? Pháp lực vô biên mãnh liệt tuôn ra từ trong đầu đấu thiên trưởng, liên tiếp mang theo uy lực của Hỗn Nguyên chân thần kích động phát tán, đập nát một mảnh không gian che trời lấp đất, áp chế bà Mai Sơn lục quái. Cút ngay cho ta! Lang Lễ lúc này đang nhào về phía Hạo Thiên Khuyển kia, nhưng nhìn thấy Mai Sơn lục quái xông đến thì lập tức thay đổi thế tiến công, liên tục khuấy động lên yêu khí pháp lực bàng bạc. Ánh sáng xanh yêu dị quanh người cực kỳ chói mắt, nằm ngón tay xòe ra, từng trận yêu khí pháp lực bắn ra. Một đạo trảo ấn khổng lồ bay vút lên trời, theo chiều gió làm vặn vẹo không gian hơn 10 vạn dặm xung quanh, gần như khóa chặt lại. Không gian phía dưới chỉ trong chớp mắt bảo vệ ba người còn lại của Mai Sơn lục quái. Phá cho ta! Lúc này sắc mặt của ba người bị Nhạc Thành vây khốn đã hơi thay đổi. Nhạc Thành rõ ràng là tu vi thực lực cửu thiên huyền tiên sơ kỳ, nhưng sao thực lực lại cường hãn thế này? Trong lúc ba người trở lại thì tiên quang chói mắt cuồn cuộn ập đến, ba người đều ném ra một món đỉnh cấp tiên khí. Quảng hòa đột nhiên bùng lên, pháp lực vô biên như thiên hà nghiêng ngả, rồi lập tức bao phủ không gian xung quanh, rồi hóa thành một vòng xoáy không gian mênh mông cuồn cuộn chạy về phía trước, va chạm với đấu thiên trưởng của Nhạc Thành. Thực lực của các ngươi còn chưa đủ đâu. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, đánh ra pháp quyết. Đấu thiên trưởng lập tức thẳng tắp áp xuống, khí thế cực lớn, uy lực khủng bố khó có thể miêu tả được, như lực lượng vạn quân làm nghiêng trời lệch đất, đập nát không gian mà lao xuống. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, không gian bùng nổ, tần quang từ ba món đỉnh cấp tiên khí của ba người trong Mai Sơn lục quái cũng không duy trì được lâu dưới đấu thiên trưởng mà bị đánh tàn tác. Ngay sau đó, một lực lượng khổng lồ trực tiếp phá vỡ không gian nổ tung ra, ba thân ảnh theo những mảnh vụn không gian mà bay ra. Sắc mặt tái nhợt, trong miệng còn phun ra máu tươi. Nhạc Thành chỉ dựa vào đấu thiên trưởng thì cũng có thể chống lại cường hãn như là mãn trần nhân. Lúc này, ba người của Mai Sơn lục quái chỉ là cựu thiên huyền tiên trung kỳ mà thôi, nên chẳng là gì hết. Một trường đã đủ làm ba người trọng thương rồi. Phá cho ta! Lang Lễ thét lớn một tiếng, nắm chặt tay lại. Trảo ấn vừa thu lại trên không trung thì yêu khí vô biên trên người đã tụ tập lại trên trảo ấn, cùng với một đạo yêu mang quang hoa xông lên tận trời. Nằm ngón tay lập tức xoay chuyển, một mảnh không gian lớn chậm rãi trở nên quỷ dị, giống như có một hòn đá lớn ném vào mặt hồ yên tĩnh, khiến gợn sóng đột nhiên ầm ầm khuấy động. Không gian đổ tung, lực lượng cuồng bạo ao ạt kéo đến đánh tan không gian, tất cả đều bao phủ đến ba người có tu vi cửu thiên huyền tiên trung kỳ trong Mai Sơn lục quái. Xung quanh chu không đột nhiên bành trướng ra, sức mạnh dồi dào phát tán ra như một con sông lớn dâng lên. Trong nháy mắt, lực lượng vô cùng khủng bố trực tiếp đánh bay thân ảnh lên vạn thước, khiến cho ba người phun ra từng ngụm máu tươi. Tu vi thực lực của Lang Lễ bây giờ là cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ, cộng thêm ưu thế bản thể tiên thú, thì thực lực của hắn ta hẳn là tồn tại gần như vô địch trong cửu thiên huyền tiên hậu kỳ. Ba người tu vi cửu thiên huyền tiên trung kỳ này tất nhiên khó có thể chống lại được. Lúc này, hai người Thanh Đồng và Linh Viên xông đến trước người Hạo Thiên Khuyển. Tuy hai người bây giờ chỉ là tu vi thực lực cửu thiên hỗn nguyên yêu sơ kỳ, nhưng bản thể đều là nghịch thiên. Cho dù là thực lực cửu thiên hỗn nguyên yêu sơ kỳ, nhưng đến cả cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ bình thường cũng không dám chọc vào. Bản thể khổng lồ của hai người đánh nát một mảnh hư không. Trên chiếc đuôi dài của Thanh Đồng có ánh tia chớp màu xanh bùng lên rồi quẫy nát một mảnh không gian, hung hăng đập vào Hạo Thiên Khuyển. Ngao một tiếng, bản thể của Hạo Thiên Khuyển vô cùng to lớn, lông đen toàn thân dựng thẳng lên. Trên răng nanh có ánh sáng lạnh lẽo tràn ngập, yêu khí quanh người che lấp thiên địa. Cái miệng lớn như chậu máu cắn xé, lao về phía Thanh Đồng. Hai đạo lực lượng khổng lồ đan xen lại, làm dậy lên một mảnh không gian loạn lưu trên bầu trời. Cái miệng như chậu máu của Hạo Thiên Khuyển cắn vào cái chuông khổng lồ của Thanh Đồng. Rầm một tiếng, nhưng Thanh Đồng là thân thể của thượng cổ thần thú, sao có thể dễ dàng bị cắn như vậy được? Đuôi lớn vung lên như khiếu thiên hộ, quật từ trên trời xuống những dãy núi bên dưới. Lực lượng cực lớn ngập trời khiến cho Hạo Thiên Khuyển không thể buông cái miệng to như chậu máu của mình ra. Cơ thể khổng lồ bị đập vào những ngọn núi làm mặt đất nứt ra, các vết nứt lan rộng ra hàng trăm thước. Chó giữ cửa, ta thay sư phụ ta giáo huấn ngươi. Gần như cùng lúc này, thân ảnh khổng lồ của Linh Viên từ trên trời cao lao xuống, mang theo một đạo quyền ấn cực lớn. Sự quyền ấn khổng lồ ấy là một không gian vạn vẹo, cùng nhau hung hăng đập xuống. Hỗn nguyên chân thân của Linh Viên bây giờ cũng đã đến tầng thứ năm rồi. Từng tiếng nổ rầm trời kinh thiên động địa vang lên, không gian hoàn toàn không chịu nổi lực lượng khổng lồ này nên đã hóa thành hư vô, mà lực lượng cường hãn đã áp chế lại Hạo Thiên Khuyển vừa bị Thanh Đồng ném vào trên sơn mạch. Chương 1027, giao cơ tiền tử. Chính nghe ầm ầm hai tiếng, sau từng tiếng vang chấn động thì các núi non giống như có động đất kịch liệt, liên tục rung động không thôi. Thân hình khổng lồ của Hạo Thiên Khuyển bị một quyền lớn của Linh Viên đập chìm vào trong ngọn núi, trực tiếp bị đè vào bên trong đất đá, tạo thành một cái hố sâu 6 vạn thước, đủ để làm cho thành một cái hố nhỏ. Phụt một tiếng, Hạo Thiên Khuyển phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cao lớn lập tức hóa thành hình người, sắc mặt cực kỳ trắng nhợt. Một quyền này của Linh Viên đã làm hắn trọng thương. Hạo Thiên Khuyển, Dương Tiễn ở phía xa xa nhìn hắn ta bị thương thì cực kỳ tức giận, tay cầm tam tiên lưỡng nhân tạo nên một mảnh thần quang xung bạo xông lên tận trời, hóa thành một mảnh thiên võng khổng lồ bổ thiên cái địa, rồi lập tức bao phủ về phía Huyền Tiêu. Cho là mình giỏi hơn người sao? Ta không thèm để ngươi vào trong mắt đâu. Huyền Tiêu hừ lạnh một tiếng, vừa dứt lời thì sắc mặt đã lập tức trầm xuống rồi biến thành bản thể khổng lồ. Thân thể cao lớn có ánh xanh khủng bố ngập trời quất quanh, pháp lực hùng mạnh mãnh liệt tuôn ra, cuồn cuộn mênh mông bao trùm khắp nơi, làm vỡ nát không gian thành từng mảnh hư không. Bốn cánh rùng lên, xé rách ra một không gian riêng biệt trong không trung ấy. Trong không gian này, cả người đột nhiên bùng phát ra ngọn lửa đáng sợ. Ngọn lửa này thiêu đốt không gian vạn dặm xung quanh, khiến cho nó vỡ vụn ra, mang theo tiếng đốt cháy xì xèo như tiếng sấm chớp. Ngọn lửa đã đạt đến mức độ hủy diệt. Mà trong lúc ngọn lửa kia điên cuồng lan tràn ra, bốn cánh sau lưng Huyền Phong cũng hóa thành đôi cánh lửa lớn. Khi ngọn lửa nóng rực bùng cháy trên bề mặt cơ thể hắn ta, cơ thể khổng lồ lấp lánh ánh sáng lạnh. Không gian dưới ngọn lửa của Huyền Phong chi hỏa cũng kịch liệt quay cuồng. Vô số ngọn lửa bốc lên rồi hội tụ lại trên đỉnh đầu, rồi tụ thành một biển lửa dữ tợn đáng sợ, đầy hung bạo và đầy gian ý. Bốn cánh trên thân thể khổng lồ của Huyền Phong chợt động, thân thể cao lớn mang theo không gian hỏa diễm đáng sợ, trực tiếp nghênh đón một mảnh thần quang của thiên võng trên tam tiêm lưỡng nhận thương của Dương Tiễn. Thượng cổ thần thú Huyền Phong, Dương Tiễn lập tức xa sầm mặt xuống. Cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ bình thường hắn ta không để trong lòng, nhưng thượng cổ thần thú Huyền Phong này hắn ta không thể không để ý, sắc mặt cũng trở nên khó coi hơn. Một mảnh thiên võng và hỏa diễm đan xen lại, tạo ra khí thức quỷ dị. Dưới ngọn lửa thiêu đốt của Huyền Tiêu, dường như hắn ta đã chiếm được thế thượng phong. Dừng tay, tất cả dừng lại hết cho ta. Lúc này trên không trung có một tiếng quát lớn vang lên, Lê Thần Ảnh nhanh như tia chớp bay đến. Trước mặt hai người là một Xích Tinh Tử và một phu nhân trung niên với khí chất cao quý bất phàm, mặc cẩm phục trường bào lăng không bay đến. Khí tức quanh người hoàn toàn không hề dao động, khí tức này còn mạnh hơn Xích Tinh Tử rất nhiều. Dương Tiễn, người cũng dừng lại đi. Mỹ phụ trung niên kia tới trên không trung khẽ cau mày lại. Trong lúc ấy, thủ ấn trong tay biến hóa, giữa nơi Huyền Tiêu và Dương Tiễn giao thủ trên không trung nên đột nhiên xuất hiện một vết nứt không gian, lập tức tách hai người ra. Vù vù, một cỗ lực lượng trực tiếp tác động vào trên bản thể của Huyền Tiêu. Bản thể của hắn ta lập tức bị đánh bay ra mấy ngàn thước. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, vừa mới nhìn được rõ ràng thì bị phụ trùng Điền Kỳ đã cố ý tung ra một cỗ lực lượng cường hãn đánh vào trên người Huyền Tiêu. Nhưng Dương Tiễn thì lại không có chuyện gì. Thực lực của mỹ phụ này rất mạnh. Nhạc Thành có thể loáng thoáng cảm giác được thực lực của mỹ phụ này cũng không chênh lệch với Sư Mẫu Giao Trì Kim Mẫu bao nhiêu. Giáo cơ tiên tử, phần ân tình này ta nhớ kỹ rồi. Sau khi Huyền Tiêu khôi phục bản thể thì sắc mặt có hơi tái nhợt, rồi đi đến bên cạnh Nhạc Thành, lạnh lùng nhìn mỹ phụ kia một cái. Thượng cổ thần thú đúng là bất phàm, chỉ là tiên ma giới này bây giờ là do Liên Minh Tiên Đạo cai trị, yêu tộc ở tiên ma giới của ta vẫn nên khiêm tốn lại thì tốt hơn. Mỹ phụ phù nhân kia nhàn nhạt nhìn Huyền Tiêu một cái. Mẫu thần của Dương Tiễn, muội muội của Ngọc Đế, Giao Cơ tiên tử. Nhạc Thành lúc này nhận ra thân phận của mỹ phụ nhân, chỉ là dung nhan của mỹ phụ phu nhân này quá đẹp đã khiến Nhạc Thành thấy không thoải mái. Giao Cơ tiên tử, hậu bối chỉ đỏ sức mà người lại ra tay can thiệp vào, thật không hổ là người của thiên đình, ta cũng sẽ ghi nhớ phần tình cảm này, ngày khác tất báo đáp. Nhạc Thành thu hồi thân thể hỗn nguyên chân thần rồi hừ lạnh một tiếng. Huyền Tiêu cũng chỉ là giúp hắn ra mặt mà bây giờ lại chịu thiệt, hắn tất không thể mặc kệ chuyện này diễn ra. Người chính là Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành à? Quả nhiên là miệng lưỡi sắc sảo hơn người thường. Sắc mặt của mỹ phụ phù nhân này cũng trầm xuống, lạnh lùng liếc Nhạc Thành một cái. Vậy cũng còn thua kém Giao Cơ tiên tử người lắm. Trực tiếp ra tay với hậu bối, thật sự làm ta mở rộng tầm mắt. Tình mẫu tử thật tốt, ra trận cũng không rời nhau. Nhạc Thành thản nhiên nói, tuy rằng rất kiêng kỵ Giao Cơ tiên tử này, nhưng ở Thái Hoa Sơn thì Nhạc Thành không sợ Giao Cơ tiên tử sẽ làm gì với mình cả. Tiểu tử to gan, người nói chuyện chú ý một chút. Dương Tiễn lạnh lùng quát một tiếng, hung ác nhìn chằm chằm vào Nhạc Thành. Lúc này Mai Sơn Lục Quái và Hào Thiên Khuyển cũng đều đi đến bên cạnh hắn. Trong tay bảy người này, Mai Sơn Lục Quái đã bị thương nặng, mà Hào Thiên Khuyển còn nặng hơn. Hận ý với Nhạc Thành cũng vô cùng lớn.